Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 2, góc truyện audio.com. Giờ văn, thầy thấy nó ngủ ngon lành trong giờ học thì đâm ra cáu tiết. Gia Mẫn, nó ngồi dậy, điềm tĩnh dụi dụi hai con mắt rồi chậm rãi đứng lên. Chấm, gì ạ, em hãy nêu cảm nhận của em về vấn đề bạo lực học đường cho tôi. Nó lấy tay xoa xoa cằm, vẻ mặt hơi đăm chiêu, chưa đầy 10 giây sau đã đáp, thưa thầy, bạo lực học đường là một hành động thể hiện bản lĩnh, cấp bậc trong trường và có thể phát triển đến quy mô xã hội. Nếu như mình giàu, mình có số thì biết đâu sẽ được làm xã hội đen. Còn nếu mấy đứa tồi mà lại thích làm cảnh cho cố, rốt cuộc cũng chỉ là thành phần làm đen xã hội thôi. Mấy đứa đó thì ta nên loại bỏ để đảm bảo một thế giới bạo lực đúng chất. Bạo lực học đường đôi khi giúp ta có tiền tiêu vặt để khỏi phải xin ba mẹ nữa đấy ạ. Hoặc, em, có gì không đúng sao? Nó chớp chớp hai mắt vẻ mặt vô tội. Dầm, thầy ngất ngây lăn ra ôm tim mà xỉu. Giờ sinh học, Quách Mỹ Nghi lên đây trả bài. Tiếng thầy giáo dạy sinh dõng dạc vang lên. Mỹ Nghi đang ăn vụng thì cố nuốt vào rồi thò tay lục lọi túi sách. Vào học nãy giờ cứ lo ngồi ăn chưa soạn sách vở ra nữa. Cô đổ mọi thứ ra bàn nhưng chỉ toàn là bánh với kẹo. Cô quay sang lục lọi học bàn. Vẫn không thấy, Mỹ Nghi đi vòng vòng lớp rồi tiến đến xem xét cái thùng rác. Vẫn chả có gì cả. Không biết hôm qua đi học về quăng ở đâu rồi nữa. Mà từ trước đến giờ đi học có mang vở đâu mà quăng. Thầy giáo của chúng ta đã tức nay còn tức hơn. Ông nhìn Mỹ Nghi đi tới đi lui mà phát mệt. Học hành chả ra làm sao cả. Mỹ Nghi nhìn ông thầy gãi gãi đầu. Dạ thưa thầy, em quên mang vở. Thầy cho em nợ điểm lần này nha thầy. Không mang vở cũng lên đây cho tôi. Ông thầy nghiêm giọng, Mỹ Nghi nhăn nhó bước lên bục. Ông thầy lật lật cuốn sách rồi bắt đầu hỏi bài. Cho tôi biết tuổi thọ của loài chuột ít nhất là bao nhiêu năm? Dạ phải tùy vào con mèo nghĩ gì ạ, Mỹ Nghi đáp bằng giọng vô số tội. Cả lớp che miệng cười khúc khích, ông thầy mím môi rồi trừng mắt nhìn cô. Em đang trả lời cái gì thế hả? Dạ đang trả bài, cô chớp mắt trông vẻ rất ngây thơ. Ông thầy tức giận, ông làm gì dạy cái kiến thức nào như thế chứ? Thầy giáo đập bàn rồi gằn giọng. Quách Mỹ Nghi, em lại không thuộc bài nữa à, gọi cho ba em vào đây gặp tôi. Sao thầy thích chia rẽ tình cảm cha con em quá vậy? Mỹ Nghi nhăn nhó, con chả treo hả, ra ngoài quỳ gối đến hết tiết này. Ông thầy tức giận chỉ ra phía cửa. Mỹ Nghi trở nên vui vẻ lạ lùng. Kia, thầy em đi nha, thầy và các bạn học vui vẻ. Hi hi, thầy giáo chỉ còn biết lắc đầu bực bội. Buổi học của hai đứa siêu quậy mà cả trường đều biết đến là như thế đấy. Chiều hôm đó, Gia Mẫn, cậu không đi học thật hả? Mỹ Nghi hỏi trong khi đang khuấy ly trà sữa. Tình hình là cả hai đang ngồi ở quán trà sữa gần trường từ lúc tan học buổi sáng đến giờ. Nó hỏi, bây giờ mấy giờ rồi? Mỹ Nghi xem đồng hồ rồi bảo, 2 giờ chiều rồi. Nó tiếp, thế mấy giờ người ta vào học? 1:30, chớt en quớt, thế cậu đi học đi. Nó đưa ly trà sữa lên uống một cách thản nhiên. Thôi, vác mặt lên phòng hiệu trưởng ngồi à. Với lại cậu không đi tớ cũng không đi đâu. Hay là mình đi mua sắm ha. Nó thở dài thườn thượt. Câu công chúa này lúc nào cũng lo làm điệu cả. Nhưng mà nhờ vậy cũng không ít tên đại ca băng khác bị nhan sắc của cô hạ gục vì cái tội mê gái. Nó nhìn cô, đậu xanh và đậu đỏ đâu rồi? Tụi nó đi điều tra theo ý cậu còn gì nữa? Chắc là hai đứa kiếm bụi nào chui vào rồi chứ gì? Chị Mỹ Nghi, tụi em chui vào bụi lùm hồi nào cơ chứ? Tiếng của đậu xanh vang lên từ phía cửa. Cả hai tiến đến ngồi vào bàn. Hai mắt Mỹ Nghi sáng trưng lên vì đống snack đậu đỏ cầm trên tay. Cô nàng giật lấy ăn ngon lành. Đậu đỏ mếu máo. Chị Mỹ Nghi, của hai vợ chồng em mà. Mỹ Nghi vừa ăn vừa đáp. Ta đẹp ta có quyền. Nó bắt chéo chân lên nhìn đậu xanh. Điều tra sao rồi? Chuyện của mấy thằng hôm bữa là thế nào? Đậu xanh báo cáo lại. Đó là mấy thằng mới chuyển về trường Star gần đấy. Tụi nó không biết luật nên đã đến đây để làm càn. Lúc đó chị nghỉ học nên bọn chúng đánh vài người của chúng ta rồi bỏ về. Chắc rồi chứ, Đậu Xanh gật đầu chắc chắn. Dạ chắc ạ, nó móc tiền ra để lên bàn rồi bước đi. Đậu Xanh, Đậu Đỏ và Mỹ Nghi lập tức bước theo. Nó leo lên mô tô rồi nhấn ga lao đi. Đích đến là câu lạc bộ pizza nơi họp mặt của mấy thằng hôm bữa. Xe dừng cái két trước cổng. Nó đá trống rồi xuống xe khi đã cất mũ bảo hiểm. Nó để vào miệng hai viên kẹo cao su rồi bước vào bên trong. Nếu cứ nhìn bề ngoài thì chắc ai cũng tưởng là hot girl của một trường nào đấy đi tìm bạn trai. Ba người kia cũng vừa tới nơi và vào theo sau nó. Bên trong rất vắng, chỉ có khoảng 5-6 tên gì đó đang chơi pizza. Bên cạnh là một đám con gái mắt xanh mỏ đỏ đang cười thích thú khi nhìn cô bé quỳ gối trước mặt mình. Cô bé đó mặc đồng phục cùng trường với mấy con nhỏ đó nhưng gương mặt thì thâm tím và giàn giụa nước mắt. Mấy tên kia vừa chơi vừa cười cợt, nếu biết nghe lời thì đâu ra nông nổi này. Một tên con trai tiến tới xách tóc cô gái đó lên gằn giọng. Mày liệu mà ngoan ngoãn một chút đi, để gen của tao không vui thì liệu hồn đấy. Tên đó bạo lực xô cô một cái. Cô lay lay chân con nhỏ ngồi trước mặt. Tớ xin cậu, hức, hức, làm ơn tha cho tớ đi. Gen à, tớ muốn về nhà. Hít, con nhỏ đó chỉ cười rồi bảo. Còn lâu nha cưng, cái tình hình gì thế này? Chó hùa à, hay là một đám ỉ đông ăn hiếp yếu? Mấy loại này thì nó chúa ghét và nó mà đã ghét thì trước sau gì cái mặt cũng tan nát bét thôi. Nó bước đến khoanh tay dựa lưng vào bàn pizza. Mấy tên đó thấy gái đẹp thì sáng con mắt lên lân la lại hỏi chuyện ngay. Bé xinh quá à, học ở Paradise School sao? Dễ thương ghê, bé tìm người hả, tìm tụi anh à, hay là tìm riêng mình anh thôi? Cả đám cười hô hố lên. Nó vẫn như bình thường không nói, không cười nhưng bắt đầu hướng ánh nhìn về phía tụi đó. Hôm trước đứa nào đến Paradise làm loạn thì bước ra đây. Chấm, lời nói của nó pha chút uy lực nên những nụ cười khả ố đó tắt hẳn. Tên cầm đầu tiến tới trước mặt nó. Xinh thật đấy nhưng đừng ra vẻ liều lĩnh quá được không? Cô em vào địa bàn của bọn anh mà dám ăn nói với tụi anh thế à, biết anh là ai không hả? Nó hướng đôi mắt đầy sát khí nhìn tên đó làm hắn bỗng rùng mình. Đừng hỏi tao mày là ai mà hãy về nhà hỏi má của mày. Pa con này láo, mày ăn nói thế à, Mỹ Nghi lên tiếng. Trời ơi, người ta láo nhưng biết điều, đỡ hơn cái lũ tụi bay. Xấu đều, nói nhiều mà không biết nhục. Quá đúng, Đậu Xanh, Đậu Đỏ đồng thanh. Lại thêm cái đám nào nữa đây? Tụi bay muốn gì hả? Tên đó hất mặt, như tao đã nói từ đầu. Đứa nào hôm trước sang trường tao làm loạn thì bước ra. Để tao cáu thì mặt tụi bay đổi màu đấy. Tên đó cười cợt như đang đùa. Là tao đấy, mày làm gì tao? Bốp, bốp, phịch. Tên đó vừa dứt lời thì ngã xuống sau hai cú đấm vào bụng. Tụi kia sợ xanh cả mặt. Con nhỏ này đúng là không hề tầm thường chút nào. Gen lên tiếng. Cả đám xông lên, năm tên kia lao vào nó. Đậu Xanh và Đậu Đỏ định lên nhưng Mỹ Nghi cản lại. Để ra Mẫn lo đi. Lũ này toàn là tép siêu thôi. Y như rằng chỉ với hai cú đá và ba cú đấm. Năm tên lần lượt tạo dáng trên sàn nhà. Đứa thì kiểu cá mập lên bờ. Đứa thì kiểu khủng long nằm tắm nắng. Nó tiến đến gần Gen. Đám bạn của cô ta lùi ra vì sợ liên lụy. Nó nắm tóc cô dí vào cô bạn đang quỳ dưới đất. Xin lỗi cô ấy, nhanh. Gen tái mặt làm theo lời nó răm rắp. Xin lỗi cậu, chát. Nó tát vào mặt Gen làm cô ứa cả máu miệng. Nó nhìn cô làm cô run cầm cập. Ừ thì mày to nên mày kết bè kết phái. Nhưng mày nhìn xem khi mày gặp chuyện có con chó cái nào bên mày không? Nó chỉ vào cái đám bạn của Gen đang đứng ở phía xa. Gen chảy cả nước mắt, có lẽ tức giận lắm, nhưng vẫn có một phần sợ hãi và kiêng nể trong đó. Chấm, liệu hồn đấy, đôi mắt khát máu của nó làm Gen che miệng vì sợ. Nó quay sang đỡ cô bạn kia dậy, cô ta cảm ơn nó rối rít, cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm ạ, nó chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô gái đó. Nó quay sang tên cầm đầu đang nằm dưới đất, còn mày, danh con miệng còn hôi sữa mà lại thích múa lửa làm màu. Nhớ kỹ mặt tao nhé, nếu muốn thì đến Paradise Pool tìm hoàng gia mẫn tao, lúc nào tao cũng tiếp mày. Chấm, nó nói rồi quay lưng bỏ đi trong khi tên đó đang vã mồ hôi lầm bầm trong miệng. Hoàng gia mẫn, sư tỷ Paradise Pool sao? Ôi trời, cách chương.